Hồi thứ 21, uống rượu Thanh Mai, Tào Tháo luận anh hùng, lừa chém Xa Trụ, Quan Công thu thành Quách. Nhắc lại, Đổng Thừa và các bạn hỏi Mã Đằng: "Ông muốn rủ thêm người nào?" Đằng tay trỏ quyển Uyên Hàng Lộ Tự nói: "Chú thích: Chim uyên chim lộ đi có hàng đứng có lối, giống như bá quan trong triều." Đọc tiếp: "Hiện có quan một Dự Châu là Lưu Quyền Đức ở đây, sao ta không mời cùng mưu việc?" Đổng Thừa phân vân nói: "Người ấy tuy là hoàng thúc, nhưng hiện đang nhờ vả giúp rập Tào Tháo, sao chịu làm việc này?" Chú thích: "Có biết đâu rằng bị tạm giúp Tháo cũng như Tháo trước kia tạm ở với Đổng Trác vậy." Đọc tiếp: Mã Đằng nói: "Cái bữa hôm đi săn giữa chốn Di Trường, lúc Tào Tháo lấy lời chúc tụng, tôi thấy rõ quan dân Trường ở sau lưng Quyền Đức đã giơ đao lên toan chém Tháo, và Quyền Đức đưa mắt ngăn lại. Đó không phải Quyền Đức không muốn giết Tháo, chỉ vì ngại nanh vuốt Tháo quá nhiều, e sức không nổi đây thôi. Ông cứ thử xem, tôi tin chắc Quyền Đức phải hưởng ứng." Ngô Thạc nói: "Cái việc đó không nên vội quá, hãy thông thả bàn lại xem." Bàn bạc xong, giải tán, ai về nhà nấy. Đêm hôm sau, Đổng Thừa ngầm đem tờ chiếu trong mình, đi trong đêm tối đen mịt, lần tới công quán Quyền Đức tạm trú. Người canh cửa vào báo, Quyền Đức ra đón, mời vào cái gác nhỏ an tọa. Quan Trương đứng hầu bên cạnh. Quyền Đức hỏi: "Quốc cửu đang đêm tới đây, ắt có việc gì?" Thừa thổ lộ: "Ban ngày cưỡi ngựa tới thăm, sợ Tháo sinh nghi, nên phải gặp nhau lúc đêm tối này." Quyền Đức sai lấy rượu ra mời. Thừa nói: "Hôm trước, giữa chỗ vòng săn, dân Trường muốn giết Tháo, tướng quân lại đưa mắt lắc đầu can ngăn, là thế nào?" Quyền Đức sợ hãi, vội hỏi chữa: "Ê, ai bảo với ngài như vậy?" Thừa quả quyết nói: "Phải rồi, mọi người đều không thấy, chỉ riêng tôi nhìn rõ mà thôi." Chú thích: không nói rằng Mã Đằng trông thấy, lại nhận là mình thấy. Quyền Đức hết đường chối. Đọc tiếp: Quyền Đức không thể giấu giếm được nữa, bèn nói: "Quả thật Xá Đệ thấy Tháo tiếm lễ quá, vượt vua, cho nên bất giác nổi giận như vậy." Thừa lấy tay che mặt khóc rằng: "Nếu mà thần tử triều đình ai cũng được như dân Trường thì lo gì thiên hạ chẳng yên ổn." Chú thích: có ý móc mái ông tay to rồi đó. Đọc tiếp: Quyền Đức sợ chính Tháo sai Thừa đến dọa thám mình, nên giả tảng nói: "Tào Thừa tướng trị nước giỏi như vậy, tại sao ngài lại nói thiên hạ không yên?" Thừa biến sắc mặt, đứng dậy trách rằng: "Thấy ông là vị hoàng thúc nhà Hán, tôi mới moi gan phơi phổi để ông hay, tại sao ông nỡ giả dối như vậy?" Quyền Đức biện bạch: "Sợ quốc cửu có mưu lừa, cho nên tôi thử lòng đó thôi." Thừa bèn rút tờ y đái chiếu đưa cho xem. Quyền Đức xem xong, lòng đau như xé, căm giận không nén nổi. Thừa lại đưa ra tờ nghĩa trạng. Quyền Đức thấy đã có 6 người ký tên, đó là: thứ nhất, Xa Kỵ tướng quân Đổng Thừa; thứ hai, Công Bộ Thị Lang Dương Tử Phục; thứ ba, Trường Thủy Hiệu úy Sùng Tập; thứ tư, Nghị Lang Ngô Thạc; thứ năm, Chiêu Tính tướng quân Ngô Tử Lang; thứ sáu, Tây Lương thái thú Mã Đằng. Quyền Đức bèn nói: "Ông đã dân chiếu đánh giặc, bị này đâu dám tiếc sức khuyển mã giúp công. Thừa tạ ơn và mời ký tên vào." Quyền Đức bèn ghi thêm vào nghĩa trạng mấy chữ: "Tạ tướng quân Lưu Bị." Chú thích: Quyền Đức sở dĩ sau này nối nghiệp nhà Hán mà không hổ thẹn, sở dĩ được danh Thiện Cổ là nhờ năm chữ này trong tờ nghĩa trạng. Đọc tiếp. Ký tên rồi, trao lại cho Thừa. Thừa nói: "Hãy thông thả để tìm thêm 3 người nữa cho đủ thập nghĩa mà trừ quốc tặc." Quyền Đức căn dặn: "Phải nên từ từ, chớ kinh suất mà tiết lậu." Rồi bàn bạc mãi tới canh năm, Thừa mới cáo về. Về phần Quyền Đức, vẫn đề phòng Việt Tháo có thể mưu hại, nên thường ra vườn sau trồng rau, tự tay xới đất, tưới cây, làm kế giả ngây giả dại. Quan Trường hai ông thấy thế hỏi: "Huynh trưởng sao không lưu tâm tới việc lớn thiên hạ, lại đi làm cái việc nhỏ mọn của kẻ tầm thường thế này?" Quyền Đức chỉ trả lời vắn tắt: "Việc này hai em không thể biết được." Quan Trường không dám hỏi nữa. Rồi một ngày kia, Quan Trường đều đi vắng, chỉ còn một mình Quyền Đức ở nhà. Đang tưới rau ngoài vườn, bỗng thấy Hứa Chữ, Trương Liêu dẫn vài chục tinh quân đi thẳng vào báo: "Thừa tướng sai tôi mời sứ quân đến ngay." Quyền Đức trong lòng kinh hãi, vội hỏi: "Có việc gì mà khẩn cấp quá vậy?" Hứa Chữ nói: "Không biết là việc gì, chỉ thấy sai chúng tôi đến mời." Quyền Đức đành phải theo hai tướng vào phủ ra mắt Tháo. Vừa thấy mặt Quyền Đức, Tháo đã cười hỏi: "Ông ở nhà lo toan việc lớn ghê nhỉ?" Chú thích: Việc lớn là việc dân mệnh vua đánh Tháo, lời nói như sét đánh ngang đầu. Đọc tiếp. Quyền Đức nghe qua, mặt tái như gà cắt tiết. Nhưng Tháo đã nắm lấy tay, dắt thẳng vào hậu viên, miệng hỏi rằng: "Quyền Đức học làm vườn có khó không?" Bây giờ Quyền Đức mới hiểu ra, bèn ung dung đáp: "À, vì chẳng có việc gì làm, cho nên bày trò tiêu khiển đó ạ." Tháo trỏ tay lên những cây mai xanh túp: "Vừa rồi, nhân ngắm rặng mai, thấy đầu cành quả xanh đâm mơn mởn, bỗng xúc cảm nhớ lại năm qua, khi đem quân đi đánh Trương Tú. Hôm đó giữa đường hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Tôi bỗng nghĩ ra một kế, lấy roi ngựa trỏ bừa về phía trước mà nói lớn: Kìa, trước mặt chúng ta có rừng mai đầy quả đó." Quân sĩ nghe nói tới quả mai đều ưa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khác. Nay thấy mai tươi phô quả ngọt, không thể không thưởng thức. Chú thích: Hay là nhớ Trâu Phu Nhân đấy, đối cảnh sinh tình, nhớ nhung người đẹp, biết đâu. Đọc tiếp. Nhưng lại mới cất được ít rượu, nên mời sứ quân tới tiểu đình cùng uống cho vui. Chú thích: Nhìn qua mai tiếc người ngọc, uống để giải khuây chăng. Đọc tiếp. Tâm thơm Quyền Đức đã yên định, bèn thông dong theo Tháo vào tiểu đình. Thấy đã bày sẵn giò chén, những quả mai tươi mơn mởn đặt trong dĩa giữa mâm. Bên cạnh là một giò rượu mới cất thơm tho. Hai người ngồi xuống, cùng nhau nâng chén khề khà thưởng thức. Rượu được nửa chừng, bỗng trên không mây kéo đen kịch, sắp đổ cơn mưa. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên không nói: "Có rồng lấy nước." Tháo cùng Quyền Đức ra vịn lan can nhìn xem. Tháo hỏi: "Sư quân có rõ phép biến hóa của rồng chăng?" "Bẩm chưa hiểu thế nào cả." Chú thích: giả ngây giả dại, gớm lắm. Đọc tiếp. Thao đang sẵn hứng rượu, Thao Thao nói: Con rồng biến hóa có khi to khi nhỏ, lúc bay cao lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây phun mù, khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đạo. Nay đang tiết xuân, rồng thừa thời mà biến hóa, cũng như con người gặp khi đắc chí tung hoành. Con rồng trong loài vật cũng ví như người anh hùng trong đám người. Sư quân từng lịch duyệt hồ hải, chơi khắp bốn phương, ắt rõ những ai là anh hùng thời nay. Xin nói cho biết. Quyền Đức thông thả đáp: Bị này mắc thịt, làm sao nhận biết anh hùng ạ? Chú thích: Xin bái phục cái cặp mắt thịt của ông. Đọc tiếp. Tháo nói: Thôi đi, xin đừng có quá khiêm như vậy. Bị vô tài thiển học, từ lâu sống trong tâm tối, nay nhờ ơn thừa tướng bị được vào triều làm quan, quả thật chẳng biết những ai là anh hùng trong thiên hạ. Tháo gặng hỏi: Dù không biết mặt đi nữa cũng có nghe tiếng chứ? Bây giờ Quyền Đức mới làm bộ suy nghĩ rồi kể ra: Kìa như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều lương đủ, chiếm cứ một phương, có thể gọi là anh hùng. Tháo cười mà rằng: Hắn chỉ là bộ xương khô trong mã, sớm tối rồi ta bắt sống cho mà xem. Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc kia, nhà bốn đời làm đến tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, nay chiếm Ký Châu như hổ cứ nhất phương, văn quan võ tướng rất nhiều, có thể gọi là anh hùng. Thao lại cười mà rằng: Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, áo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng. Quyền Đức lại suy nghĩ giây lát rồi nói: Có người kia nổi tiếng là một trong tám tay tài tuấn uy trấn chín châu, đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng chăng? Tháo lắc đầu: Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài, đâu phải là anh hùng. Thế thì có người này đang đổ quyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn quải Giang Đông, như Tôn Bá Phụ đã đáng mặt anh hùng vậy. Chú thích: Câu này thì nói thật lòng chứ không giả dối. Đọc tiếp. Thao vẫn chưa chịu. Tôn Sách nhờ tiếng của cha mà được như vậy, chưa phải là anh hùng. Chú thích: Tháo không chê bai Tôn Lang nặng lời, chỉ nói nhờ tiếng của cha, vậy thì Tháo cũng phải phục Sách là anh hùng phần nào rồi đó. Đọc tiếp. Thế thì Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có thể gọi là anh hùng chăng? Lưu Chương tuy là dòng Tôn thất, nhưng chỉ làm con chó giữ nhà mà thôi, anh hùng gì? Vậy còn những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì thế nào? Chú thích: Không nói đến Mã Đằng, khéo lắm. Đọc tiếp. Thao vỗ tay, cười ha hả: Chào ôi, cái lũ tiểu nhân lúc nhúc đó, đếm xỉa đến làm cái gì? Quyền Đức kết thúc: Vậy thì ngoài những người vừa kể, bị chẳng biết có ai nữa. Chú thích: Giả ngây giả dại suốt từ đầu đến cuối. Đọc tiếp. Thao dõng dạc nói: Người anh hùng ấy à, phải là người nuôi chí lớn trong tim ốc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả mái vũ trụ trong lòng. Có chí nuốt trời mưa đất, ấy mình đáng mặc anh hùng chứ. Chú thích: đây giọng tự phụ tự đắc. Đọc tiếp. Quyền Đức hỏi: ôi, ai là người được như vậy? Chú thích: đã không nhận mình là anh hùng mà cũng không khen Tháo là anh hùng, dạ ngày khéo tuyệt. Đọc tiếp. Tháo chẳng úp mở gì nữa, trỏ tay sang Quyền Đức rồi lại trỏ về ngực mình mà rằng: anh hùng trong thiên hạ ngày nay chỉ có Sứ Quân Dịch Tháo này thôi. Chú thích: chết chưa, còn giả ngu giả si nữa thôi. Đọc tiếp. Quyền Đức nghe qua, giật nảy mình lên, đôi đũa cầm trên tay bất giác rơi xuống đất. May thay, lúc đó trời sắp đổ mưa, vừa vặn có tiếng sấm nổ ra. Quyền Đức mới từ từ cúi xuống, vừa lượm đôi đũa, vừa nói rằng: ôi, oai trời to thật, vừa mới nghe một tiếng đến nỗi này. Tháo cười hỏi: trượng phu mà cũng sợ sấm à? Quyền Đức nghiêm trang nói: đến thánh nhân xưa kia nghe sấm rền gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi. Thế là Quyền Đức kịp thời tác ra chuyện sợ sấm mà che đậy được cái sợ thực của mình. Tháo thì cho rằng Quyền Đức còn tầm thường, từ đó không nghi ngờ nữa. Người sau có thơ khen Quyền Đức rằng: gượng vào hang cọp tạp nương thân, lộ mặt anh hùng đũa rớt lăng, vội vã bày ra trò sợ sấm, tùy cơ ứng biến lẹ như thần. Nguyên văn: miễn tòng hổ quyệt tiệm thê thân, thuyết phá anh hùng kinh sát nhân, xảo tá văn lôi lai yểm sức, tùy cơ ứng biến tính như thần. Cơn mưa vừa dứt, bỗng thấy hai người xông xáo vào hậu viên, tay cầm bảo kiếm lăm lăm, chạy sòng sọc thẳng tới tiểu đình. Tả hữu không sao ngăn nổi. Thao nhìn ra mới biết Quan Công với Trương Phi. Nguyên lai hôm ấy hai ông ra ngoài thành săn bắn, khi trở về nghe tin Quyền Đức bị Hứa Chữ Trương Liêu mời đi rồi thì cứ một mạch chạy thẳng vào tướng phủ. Lại nghe nói Quyền Đức đang ở hậu viên, sợ xảy ra chuyện gì chăng nên xung đột bất kể mà vào kỳ được. Bây giờ thấy rõ Quyền Đức đang ngồi đối ẩm với Tháo, hai ông mới yên tâm, bèn chống gươm đứng lại. Tháo hỏi: hai người đến đây làm gì? Dân Trường thưa: bẩm, nghe thừa tướng cùng gia huynh uống rượu nên chúng tôi tới xin mua kiếm cho tiệc thêm vui. Tháo cười nói: đây đâu phải là tiệc hồng môn mà cần đến hạng trang hạng bá. Chú thích: xưa Sở Bá Dương Hạng Vũ mời Hán Dương tới hồng môn dự tiệc. Tiệc nửa chừng, Phạm Tăng bảo nhỏ Hạng Trang rút kiếm ra trước xin múa làm vui, để rồi lừa lúc bất ngờ chém chết Hán Dương. Nhưng Hạng Bá biết ý, muốn che chở cho Hán Dương, cũng bước ra múa đôi với Trang, rồi gạt Trang ra một bên, che đỡ không cho hại Hán Dương. Sau đó Phàn Khoái biết tin, chạy thẳng đến tiệc hồng môn cứu nguy cho Hán Dương. Đọc tiếp. Quyền Đức cũng cười. Tháo bèn gọi Quân Hầu: hãy lấy rượu cho hai Phàn Khoái uống đi, để hú vía. Chú thích: câu nói thú vị ghê. Phàn Khoái dễ gì có hai, thế mà té ra có tới ba Phàn Khoái. Đọc tiếp. Quan Trương bái tạ. Chốc lát tiệc tan, Quyền Đức cáo biệt trở về. Dân Trường nói: anh làm chúng em sợ hết hồn. Quyền Đức đem chuyện đánh rơi đũa thuật lại cho hai em nghe. Quan Trương cùng hỏi: Như vậy là ý thế nào? Quyền Đức nói. Anh sở dĩ học làm vượng là muốn cho Tháo coi thường anh không có chí lớn. Không ngờ Tháo lại nhận anh làm anh hùng. Cho nên anh giật mình đến nỗi đánh rơi đũa. Anh sợ Tháo sinh nghi, vội mượn chuyện sợ sấm để che đậy. Quan Trương cùng bái phục. Anh thật là cao kiến. Hôm sau, Tháo lại mời Quyền Đức vào uống rượu nữa. Đang uống bỗng có tin báo. Mãn Sủng đi thám thính Viên Thiệu đã trở về. Tháo cho gọi ngay và hỏi. Mãn Sủng nói. Công Tôn Toản đã bị Viên Thiệu diệt rồi. Quyền Đức giật mình, vội hỏi. Đầu đuôi ra sao? Mong ông kể rõ cho nghe. Sủng thuật lại rằng Toản đánh nhau với Thiệu, gặp bất lợi mới đắp lũy cao bao quanh, thành hình trung ốc. Bên trên xây lầu cao 10 trượng, gọi là lầu Dịch Kinh, trữ 30 vạn hộp gạo, làm kế cố giữ lâu dài. Quân sĩ kéo ra kéo vào bất thần, nếu xảy có Toản nào bị quân Thiệu vây, các tướng xin ra cứu, thì Toản gạt đi mà rằng. Nếu cứ cứu như vậy, thì sau này mỗi khi ra trận, kẻ nào cũng trông đợi được cứu, không ai chịu tử chiến nữa. Nói rồi cứ bỏ mặc. Vì thế, mỗi khi quân Thiệu đến đánh, quân Toản đầu hàng rất nhiều. Toản cô thế, mới sai người mang thư về đây cầu cứu với thừa tướng. Không ngờ giữa đường sứ giả bị quân Thiệu bắt được. Chú thích. Trong tờ hịch Trần Lâm sau này sẽ kể tội Tháo thông với Toản. Đọc tiếp. Toản lại đưa thư qua Trương Yên, ngầm hẹn đốt lửa làm hiệu. Trong đánh ra ngoài đánh vào. Nhưng người đưa thư cũng bị Viên Thiệu bắt luôn. Thiệu bèn nhân kế trong thư, đốt lửa ngoài thành lừa dụ Toản. Toản kéo quân ra đánh thì bị phục binh bốn mặt bổ vây. Quân hao tổn mất quá nữa. Toản phải rút vào thành cố thủ. Sau đó, Thiệu ngầm sai quân đào đường hầm, dần dần vào thẳng bên dưới lầu Toản ở, rồi chui lên phóng hỏa. Toản hết đường chạy, liền đem vợ con ra giết trước, rồi treo cổ tự tử. Thấy cả nhà bị lửa cháy thành than. Hiện Thiệu đã thu hết quân của Toản, thành thế rất lớn. Em Thiệu là Viên Thuật ở Hoài Nam, kiêu xa quá độ, không thương quân dân, bị họ làm phản rất nhiều. Thuật đã phải sai người qua nói với Thiệu, xin nhường lại đế hiệu. Thiệu đòi lấy ấn ngọc, Thuật đã hứa tự mình mang tới nộp. Hiện Thuật đã rời Hoài Nam để qua Hà Bắc. Nếu hai anh em y hiệp sức thì ta khó mà trừ được. Xin thừa tướng tính gấp đi mới xong ạ. Nghe tin Công Tôn Toản đã chết, Quyền Đức nhớ tới công ơn tiến cử mình ngày trước, lòng bồi hồi thương cảm. Lại không biết Triệu Tử Long ra sao, lưu lạc về đâu, lòng càng áy náy không yên. Nhân nghĩ thầm rằng nay mình không thừa cơ hội tìm kế thoát thân thì biết đợi đến bao giờ. Bèn đứng dậy nói với Tháo. Viên Thuật nếu chạy sang với Thiệu, ắt phải qua lối Từ Châu. Xin cho bị một đạo binh kéo đi triệt đường, có thể bắt được Thuật. Tháo cười nói. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tâu Thiên Tử, cho ông khởi binh. Hôm sau, Quyền Đức vào chầu vua. Tháo sai Quyền Đức tổng đốc 5 vạn quân mã kéo đi đánh Viên Thuật. Lại sai hai tướng Chu Linh Lộ Chiêu đi cùng. Chú thích. Giang hùng xỏ xiên. Đọc tiếp. Quyền Đức bái biệt vua, hiến đế ứa lệ tiễn đưa. Chú thích. Có lẽ Đổng Thừa đã mật báo với vua, và lòng vua đã cảm thông cùng lòng bị. Đọc tiếp. Quyền Đức vội vã về nhà trọ, suốt đêm sửa soạn quân khí yên cương, đeo ấn tướng quân, thôi thúc tướng sĩ lên đường gấp rút. Đổng Thừa dục ngựa theo ra ngoài Trường Đình 10 dặm tiễn đưa. Quyền Đức dặn Thừa. Xin quốc cũ yên tâm, tôi đi chuyến này thế nào cũng báo được ân mệnh. Thừa nói. Ông nên lưu tâm đó, chớ phụ lòng thiên tử. Hai người chia tay. Quan Trương ngồi trên ngựa hỏi anh. Huynh trưởng xuất chinh lần này, sao có vẻ vội vàng quá vậy? Quyền Đức nói. Ta đang như chim trong lòng, như cá ở trong lưới. Ta đi chuyến này cũng như cá ra biển cả, chim liện trời xanh, không còn bị ràng buộc gì nữa. Rồi sai Quan Trương thúc giục Chu Linh Lộ Chiêu kéo quân đi gấp. Bây giờ Trình Dục và Quách Gia đi kiểm giảo tiền lương trở về Hứa Đô. Nghe tin Tháo đã sai Quyền Đức tiến binh ra Từ Châu thì vội vã vào căn. Chú thích. Cũng may, nhờ hai bác này đi vắng nên Quyền Đức mới đi thoát đó. Đọc tiếp. Thừa tướng sai Lưu Bị kéo quân đi làm gì vậy? Tháo nói. Sai đi chặn đường Viên Thuật. Trình Dục nói. Hồi Bị còn làm dự châu mục, chúng tôi xin giết đi. Thừa tướng đã không nghe. Nay lại giao cho binh mã. Chính là thả rồng ra biển, thả hổ về rừng rồi. Sau này muốn trị, còn làm sao được nữa? Quách Gia cũng nói. Thừa tướng dù không muốn giết Bị, cũng không nên sai đi như vậy. Cổ nhân có câu. Một ngày thả kẻ địch, để mối lo muôn đời. Xin thừa tướng xét lại. Tháo nghe lời, bèn sai Hứa Chữ đem 500 quân khinh kỵ đuổi theo, gọi Quyền Đức trở lại. Hứa Chữ lập tức kéo quân đi. Quyền Đức đang tiến quân, bỗng thấy phía sau bụi bay mù mịt, bèn bảo Quan Trương. Đây ắt hẳn là quân Tào đuổi theo. Liền cho hạ dinh trại, sai Quan Trương cầm binh khí đứng chờ sẵn hai bên. Hứa Chữ đến nơi, thấy binh giáp nghiêm chỉnh, bèn xuống ngựa vào dinh ra mắt Quyền Đức. Quyền Đức hỏi, ông đến đây làm gì? Chữ nói, dâng lệnh thừa tướng, mời tướng quân trở về, có việc cần thương nghị. Quyền Đức nghiêm nghị nói, tướng ở bên ngoài, có khi mệnh vua cũng không theo. Hơn nữa, ta đã vào chầu thiên tử, lại có quân mệnh của thừa tướng rồi, không còn phải bàn gì nữa. Ông hãy mau trở về, bẩm lại với thừa tướng giùm ta như vậy. Hứa Chữ nghĩ thầm. Từ trước, thừa tướng vẫn chơi thân với ông này lắm. Nay cũng không hề bảo ta đến đây để đánh nhau. Chi bằng cứ trở về bẩm lại như vậy, xem bảo làm sao cái đã. Chữ từ biệt, kéo quân về ra mắt Tháo, thuật lại những lời Quyền Đức nói. Tháo do dự chưa quyết định ra sao, thì Trình Dục Quách Gia cùng nói. Lưu Bị không chịu hồi binh, đủ biết lòng sinh biến rồi đó. Nhưng Tháo gạt đi. Ta đã sai Chu Linh Lộ Chiêu đi kèm rồi. Như vậy, y vị tất đã dám có lòng kia khác. Huống chi chính ta sai đi, còn hối tiếc gọi lại làm gì? Bèn không tính chuyện đuổi theo Quyền Đức nữa. Người sau có thơ luận Quyền Đức rằng, dục ngựa xua quân vội rủi rong, chiếu vua cài áo khắc ghi lòng, hùm tung củi sắt về Noan Hiểm, rồng vượt ao tù tới biển Đông. Nguyên văn: thúc binh mũi mã khứ mông mông, tâm niệm thiên ngôn y giáp trung, tràng phá thiết lung đào hổ báo, đốn khai kim tỏa tẩu giao long. Bây giờ Mã Đằng thấy Quyền Đức đã đi khỏi, lại nghe tin biên cảnh cấp báo, cũng vội lên đường về Tây Lương. Quyền Đức đem quân tới Từ Châu, thứ sử Xa Trụ ra đón. Yến tiệc xong, bọn Tôn Càn Mi Trúc cùng đến ra mắt. Quyền Đức về phủ thăm gia đình, một mặt sai người đi thám thính xem Viên Thuật ở đâu. Thám tử về báo rằng, Viên Thuật xa xỉ thái quá, bọn Lôi Bạc Trần Lan phải bỏ Thuật kéo quân ra Tung Sơn rồi. Thành thế đã mất, Thuật viết thơ xin nhường đế hiệu cho Viên Thiệu. Thiệu ra lệnh triệu Thuật đến. thuật thu thập quân mã với những đồ ngự dụng trong cung cấm ra đi. Hiện đã gần tới địa phận Từ Châu. Quyền Đức nghe tin thuật sắp đến, bèn dẫn Quan Trương, Chu Linh, Lộ Chiêu với 5 vạn quân kéo đi chặn đánh. Đi chưa bao lâu đã gặp ngay Kỷ Linh. Trương Phi chẳng nói nửa lời, dung xà mâu tới đánh liền. Đánh chưa hết 10 hiệp, Phi đã thét lên một tiếng như sấm, đâm Linh chết lăn xuống chân ngựa. Quân Linh thua chạy tơi bời, rồi Viên Thuật tự dẫn quân tới. Quyền Đức chia binh 3 đường, Chu Linh, Lộ Chiêu đi bên tả, Quan Trương đi bên hữu, Quyền Đức lĩnh quân đi giữa. Thấy mặt Viên Thuật, Quyền Đức dừng ngựa dưới cờ mắng lớn: "Tên phản tặc bất đạo kia, nay ta dâng chiếu tới đánh mày, mày hãy khoanh tay chịu hàng ngay đi, mới mong khỏi tội chết." Viên Thuật mắng lại: "Cái thằng dệt chiếu đóng dép, sao dám khinh tao?" Rồi phất cờ dãy quân đánh sang. Quyền Đức tạm lui quân, dụ địch tràn sang, để cho hai đạo hai bên đánh kẹp lại, chém giết Quân Thuật một trận khủng khiếp, thay nằm đầy nội, máu chảy thành ngoài. Quân Tàn Bại bỏ trốn đi vô số, Thuật lại bị Lộc Bạc, Trần Lang từ trong núi đổ ra cướp hết lương thảo, tiền bạc. Đang muốn trở về Hoài Nam thì bọn giặc cướp lại tới đánh tập hậu cho một trận nữa, đành phải đóng lại Giang Đình. Kiểm điểm thấy chỉ còn hơn 1000 quân, mà đều là những người già yếu. Bây giờ tiết trời nắng nực, lương thực hết cả, chỉ còn đủ 30 hộp gạo mạch đem phân phát cho quân sĩ. Người nhà Thuật phải nhịn ăn. Nhiều kẻ đói lả mà chết. Thuật đói bụng toan ăn cơm, nhưng vì quen miệng những cao lương mỹ vị nên cơm gạo xấu không thể nào nuốt được, mới gọi nhà bếp lấy mật để nhấp cho đỡ khát. Nhà bếp nói: "Chỉ có máu thôi chứ làm gì có mật." Nghe lời nói cay chua, Thuật đang ngồi trên giường kêu rống lên một tiếng, ngã quay xuống đất, thổ ra đến một đấu máu rồi chết. Bấy giờ là năm Kiến An Thư thứ 6 tháng 4. Người sau có thơ rằng: "Hán Mạc binh đao nổi 4 phương, ngu như Viên Thuật dám xương cuồng. Nối nhà chẳng giữ lệ công tướng, cướp nước xây liều nghiệp đế vương. Giải thích sấm truyền xưng ứng giận, tinh mê ấn ngọc cứ khoa trương. Quân tan lương hết đòi chi mật, thổ quyết nằm co rõ chết đường." Nguyên văn: "Hán Mạc binh đao khởi tứ phương, vô đoan Viên Thuật thái xương cuồng. Bất tư lũy thế vi công tướng, tiện dục cô thân tác đế vương. Cường bạo uổng khoa truyền quốc tỷ, kiêu xa vọng thuyết ứng thiên tượng. Khác tư mật thủy vô do đắc, độc ngọa không sàng ẩu quyết vong." Thuật chết rồi, cháu gọi bằng chú bác là Viên Dận đem linh cữu cùng vợ con Thuật chạy về Lưu Giang, nhưng bị Từ Cầu đoán đường giết hết cả nhà. Cầu cướp lấy ngọc đưa về Hứa Đô dâng Tào Tháo. Tháo mừng lắm, phong cho Cầu làm thái thú Cao Lăng. Thế là truyền quốc ngọc tỷ về tay Tháo. Quyền Đức nghe tin Viên Thuật đã chết, bèn viết biểu tâu triều đình, lại viết thư trình với Tháo. Sai Chu Linh, Lộ Chiêu mang về Hứa Đô, nhưng lưu số binh mã của 2 tướng lại để giữ Từ Châu. Một mặt thân ra ngoài thành đi chiêu dụ những nhân dân thất tán trở về an cư lập nghiệp. Chu Linh, Lộ Chiêu trở về Hứa Đô ra mắt Tháo, nói rõ Quyền Đức giữ hết binh mã ở lại. Tháo nổi giận toan chém 2 người. Tuân Húc can rằng: "Quyền là ở Lưu Bị, 2 tướng không thể làm gì được." Tháo mới tha cho 2 tướng. Húc lại bày kế: "Thừa tướng nên sai người viết thư riêng gửi Xa Trụ, dặn lừa Diệp Mạch trừ đi." Tháo y kế, ngầm sai người qua Từ Châu gặp Xa Trụ, truyền quân chỉ trụ mời Trần Đăng tới mật bàn việc giết Quyền Đức. Đăng nói: "Việc này dễ lắm. Hiện Lưu Bị đang ra ngoài thành An Dân, chỉ mấy ngày nữa y trở về. Tướng quân cứ cho quân sĩ phục bên thành, gần hai bên cửa, rồi giả tản ra đón tiếp. Đợi khi tới gần, cứ chém cho một đao. Tôi đứng trên mặt thành sẽ sai, bắn xuống đám hậu quân của y. Thế là xong việc lớn." Sa trụ nghe lời, sửa soạn. Trần Đăng về nhà kể đầu đuôi cho cha nghe. Trần Khuê bắt Đăng phải đi báo trước cho Quyền Đức biết. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đăng dâng lời cha, phi ngựa đi báo. Ra khỏi thành được một quãng thì gặp hai ông quan trường. Đăng liền báo rõ tình hình như thế. Số là Quyền Đức đã trở về nhưng còn đi sau, quan trường về trước. Trường Phi nghe rõ âm mưu, hăm hở đòi đánh thành ngay. Dân Trường cản lại: "Không được, nó phục binh ở cửa thành rình ta, nếu đến ắt mắc mưu. Ta có kế này có thể giết Sa trụ. Đêm nay, thừa lúc trời tối, ta giả làm quân Tàu mới kéo đến Từ Châu. Lừa Sa trụ ra đoán mà đánh úp, giết ngay đi là xong." Trương Phi y kế làm ngay. Nguyên số quân bộ hạ của hai ông lúc bây giờ vốn sẵn cờ hiệu của Tào Tháo. Áo giáp cũng một kiểu ấy. Vào canh ba đêm đó, kéo tới gần thành. Kêu mở cửa, quân trên thành hỏi: "Quân mã của ai?" Dưới thành trả lời: "Đây là binh mã của Trương Văn Diễn được Tào thừa tướng sai tới." Quân báo cho Sa trụ, trụ vội mời Trần Đăng tới bàn rằng: "Không ra đoán thì sợ thừa tướng nghi, mà ra đoán lại sợ bị lừa, biết làm sao?" Nói rồi trụ lên mặt thành đáp xuống: "Đêm tối quá, không rõ thực hư như thế nào. Hãy tạm đóng bên ngoài, đợi sáng mai sẽ hội kiến." Dưới thành kêu: "Quân đến có việc cơ mật, nếu để chậm sợ Lưu Bị biết. Mở cửa mau." Sa trụ còn dùng dằng chưa quyết, nhưng ngoài thành một hai kêu cửa gấp quá. Trụ bèn mặc giáp lên ngựa, dẫn 1000 quân mở cửa thành kéo ra. Ra khỏi cầu treo gọi lớn: "Văn Diễn ở đâu?" Nhưng ánh lửa sáng rực lên, chẳng thấy Trương Liêu đâu, mà chỉ thấy một tướng mặt đỏ, râu dài, múa đao dục ngựa sấn tới quát mắng: "Đồ thức phu kia, sao dám bày gian kế hại huynh trưởng ta?" Sa trụ kinh hồn bạc vía, gượng đánh với Dân Trường chưa được vài hiệp đã quay ngựa chạy về thành. Nhưng chạy tới đầu cầu treo lại bị Trần Đăng sai quân bắn tên xuống như mưa. Sa trụ đành vòng quanh thành mà chạy. Dân Trường đuổi sát tới, dùng ngang một đao chém trụ chết lăn, rồi cắt lấy thủ cấp giơ cao lên gọi quân trên thành: "Sa trụ là đứa phản tặc, ta đã giết rồi. Ngoài ra ai nấy đều vô tội, hãy hàng đi cho khỏi chết." Quân sĩ đều trở giáo xin hàng. Náo động chỉ chốc lát rồi quân dân yên ổn ngay. Dân Trường đem đầu Sa trụ đi đón Quyền Đức, kể rõ việc trụ mưu hại nên phải chém đầu. Quyền Đức kinh hãi nói: "Nếu mà Tào Tháo kéo đến thì làm thế nào?" Dân Trường nói: "Em với Vật Đức sẽ nghênh chiến." Quyền Đức ân hận mãi rồi vào thành Từ Châu. Phụ lão cùng trăm họ đứng hai bên đường đón tiếp. Quyền Đức về phủ tìm Trương Phi thì thấy Phi đem cả nhà xa trụ ra giết hết. Quyền Đức than rằng: giết mất người tâm phúc của Tháo, đời nào hắn chịu bỏ qua. Nhưng Trần Đăng nói: sứ quân khỏi lo, tôi có một kế đẩy lui quân Tàu. Đó chính là thân cô đã thoát xa hang cọp, mẹo giỏi rồi đây tắt khói lan. Chưa biết Trần Đăng hiến kế gì cho Quyền Đức, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tờ chiếu máu của thiên tử vì vụ Hứa Điền mà có. Lời thề của chư hầu cũng do từ vụ Hứa Điền. Vì thế hành động của quan công mà Mã Đằng biết rõ Quyền Đức. Vì vụ Hứa Điền mà Mã Đằng biết rõ quan công. Ngày hôm ấy Tào Tháo ngạo nghễ trước mặt mọi người. Dân trường thì giận dữ bưng bưng, râu tóc dựng lên lấm liệt. Văn tự sự nối sau mà chính là làm nổi bật việc trước vậy. Hai tay anh hùng không thể cùng đứng với nhau. Nếu đứng cùng nhau, ắt phải mưu trừ nhau. Tháo đã nhận bị là anh hùng, tức là Tháo sắp trừ diệt bị vậy. Trái lại, Tháo cũng biết bị ắt trừ diệt mình. Bị thì vừa mới dự mưu cùng bọn Đổng Thừa mà bỗng nghe Tháo bảo mình là anh hùng, thì sao khỏi giật mình bối rối. Lưu Bị đánh rơi đũa trước rồi mới nghe sấm sau. Đó là nhân rơi đũa mà nói thác ra chuyện sợ sấm, chứ không phải nhân nghe sấm mà giả tảng đánh rơi đũa. Nếu như thế thì chỉ lừa được trẻ con, chứ lừa sao nổi Tào Tháo. Trong tục bản chép sai đi, cho nên nay dựa theo cổ bản hiệu chính lại. Câu "quai trời to thật, vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này" là một câu nói mờ mờ tỏ tỏ, mà khéo ở chỗ hữu ý hay vô ý. Chứ Lưu Bị lẽ nào bắt chước đứa bé con sợ sấm, bưng tay rụt cổ để là trò cười cho Tháo. Người đời sau chú giải chuyện xưa, thường chú giải lầm lẫn. Chẳng hạn như lúc Sở Hàn Vũ bị dây khốn ở Cai Hạ, nghe quân Hán bốn mặt cùng hát khúc sở ca, thì Vũ kinh hãi mà than rằng: quân Hán đã thu hết quân Sở rồi chăng? Sao mà có nhiều tiếng người Sở hát như vậy? Đó là mưu của Trương Lương và Hàn Tín, muốn lừa cho Hạng Vũ tưởng rằng Bành Thành đã mất và để cho lòng quân Sở rối loạn vậy. Thế mà đời sau có người lại chú thích rằng sở ca là khúc hát nhớ nhà, quân Hán hát sở ca để làm cho quân Sở phải nhớ nhà mà bỏ đội ngũ, kéo về quê hương. Sao lại có thể như thế được? Quân Sở có gia đình quê hương thì quân Hán cũng có gia đình quê hương. Nếu chủ ý như thế thì chưa giải tán được binh địch đã giải tán chính binh mình rồi. Ai làm việc vô lý thế? Chú giải chuyện, chủ ý chẳng qua là thêm món trang sức bên ngoài cho chuyện. Nhưng nếu chú giải như thế, rồi lầm truyền lầm, lẫn nối lẫn, thì há chẳng làm trò cười cho bậc thức giả sao? Hồi này, Tôn Sách ở Giang Đông, Tào Tháo vẫn chưa cho là anh hùng. Mãi về sau gặp Tôn Quyền trước trận, Tháo mới than rằng: sinh con nên sinh người như Trọng Mưu kia kìa. Mặt Tháo quả là tin đời. Thì ra trong khi uống rượu với Mơ Xanh cùng Quyền Đức, anh hùng trong thiên hạ Tháo chỉ thấy có hai người, và cái vạt đang còn thiếu một chân vậy. Sau khi quan công giết Sa Trụ, Tào Tháo liền khởi binh đánh Quyền Đức. Quyền Đức sở dĩ không muốn giết Sa Trụ là vì lúc bấy giờ tờ chiếu đai áo chưa lộ, mưu Đổng Thừa chưa bị khám phá. Quyền Đức còn chưa muốn dứt liên lạc với Tháo, để ngoài mặt hòa hợp, trong lòng mưu trừ vậy. Người anh hùng làm việc lớn phải lựa thế, lượng sức như vậy, vội vàng không xong. Quyền Đức thông thả khoan thai nên mới tính toán như thế. Dân Trường là người lòng ngay nghĩ thẳng nên không tính toan như thế. Gan ruột hai người cùng là gan ruột hào kiệt, nhưng mỗi người có tính cách riêng. Dân Trường kém Quyền Đức ở điểm này, mà Quyền Đức kém Dân Trường cũng chính ở điểm này vậy. Trên tờ nghĩa trạng của Đổng Thừa có viết năm chữ Tả tướng quân Lưu Bị. Sau này Bị kế nghiệp Hán chính thống mà không hổ thẹn là nhờ tên trong nghĩa trạng này. Nhờ năm chữ Tả tướng quân Lưu Bị mà rồi được năm chữ Hán Chiêu Liệt Hoàng Đế. Xưa Hán Cao Tổ khi còn là Hán Dương đánh Hạng Vũ thì nói rõ trong tờ chiếu rằng nguyện theo chư hầu đánh Sở Vương là kẻ đã giết nghĩa đế. Do đó Hán Dương được chính ngôn thuận, bốn bể nghiêng lòng về theo. Nay Lưu Quyền Đức đã dâng y đái chiếu đánh giặc, danh cũng rõ rệt là trượng nghĩa như thế. Và Gia Cát Vũ Hầu sau này 6 lần kéo quân ra Kỳ Sơn, Khương Duy 9 lần đánh Trung Nguyên cũng đều vì tờ chiếu nói trên vậy. Hoặc có người hỏi, khi đã trót chém Xa Trụ, sao Quyền Đức không đem lời chiếu đai áo ra bố cáo cho thiên hạ cùng biết? Xin thưa, lời chiếu vốn là lời giao phó cho Đổng Thừa, mà Đổng Thừa hiện còn ở bên trong. Nếu Quyền Đức làm mạnh, e thừa bị tháo hại. Cho nên, sau khi Đổng Thừa chết, Quyền Đức mới đem lời quyết chiếu bố cáo cùng hải nội chư hầu. Công Tôn Toản bị diệt vong với 30 vạn học lương. Viên Thuật lúc bị diệt chỉ còn 30 học. Lương nhiều cũng chết, lương ít cũng chết. Thế là sao? Thưa rằng, cả hai cùng một hạng vô mưu. Đã là hạng vô mưu thì kẻ nhiều lương, người ít lương cũng chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên, Toản lúc sống còn biết tiến cử Quyền Đức. Đó cũng là một cái hay. Còn Thuật thì chẳng được việc gì cả. Trước kia Thuật đã lừa dối, không phát lương, khiến cho Tôn Kiên tuyệt lương mà thua trận. Nay chính Thuật lại bị tuyệt lương mà chết. Lòng trời báo ứng không sai vậy thay.